Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 537 Thái Huyền Kim Dịch. Tùng Phong Thành hạ chiến trường chung, Giang Nguyệt Bạch thu thập đến hoàn chỉnh ma hạch chừng 5.000 nhiều. Trong đó đạt tới kim đan kỳ phẩm chất không đến 1.000. Còn lại đều là chưa từng tinh thể hóa trúc cơ kỳ địa ma ma hạch, cát tường ăn luôn rách nát ma hạch. Càng là vô số kể, trong đó còn bao gồm kia ba cái nguyên anh kỳ nguyên ma ma hạch, lúc ấy bị nàng cùng Bạch Cửu U trùy. Bảo lúc sau, cát tường lanh lẹ mà nuốt, bởi vì nàng nói qua, hư rớt đều là cát tường, vì làm cát tường nhiều ị phân. Đào tạo hắc giáp ong. Giang Nguyệt Bạch đem sở hữu địa ma ma hạch đều phân cho cát tường. Chỉ chừa kim đan kỳ pháp ma ma hạch cho chính mình đương đồ ăn vặt, xem ra ở chỗ này nhiệm vụ lại. Đến gia tăng hạng nhất, săn giết ma tộc, thu thập ma hạch, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Ma tộc đối quặng mỏ bên trong phòng vệ cũng không nghiêm. Đều vội vàng đào quặng, tuần tra thủ vệ không thấy được mấy cái. Trọng binh đều gác ở quặng mỏ ngoài, phòng bị nhân tộc tới đoạt lại quặng mỏ, bên ngoài đào quặng tất cả đều là trúc cơ kỳ địa ma. Đầu óc không có pháp ma linh quang, cát tường chuột nhãi con nhóm cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ. Tiểu lôi hống đạt tới trúc cơ hậu kỳ, có thể cho tiểu lôi hống mang theo chuột nhãi con nhóm đi đánh lén, mỗi cái khu vực sát mấy chỉ. Sát xong liền đào động chạy, dù sao tiểu lôi hống là không có thật thể linh thú. Có thể hóa thành lôi vân toàn chuột động, Giang Nguyệt Bạch chống cằm, cẩn thận châm trước lúc sau cảm thấy được không? Ma tộc khả năng sẽ đem chúng nó trở thành quặng mỏ chiếm cứ yêu thú. Dù sao nơi này nguyên bản liền có các loại yêu thú lui tới, là thời điểm rèn luyện chúng nó. Làm ta linh sủng liền cần thiết học được độc lập. Giang Nguyệt Bạch đem tiểu lôi hống cùng chuột nhãi con nhóm gọi vào trước mặt một phen dạy bảo. Tiểu lôi hống nóng lòng muốn thử. Chuột nhãi con nhóm cùng cát tường giống nhau, chạm thành một loạt ôm móng vuốt. Đậu đen đôi mắt nhỏ đều là thấp thỏm. Nhi tử dưỡng cha thiên kinh địa nghĩa. Đây đều là vì các ngươi cha tìm ăn. Làm chuột không thể bất hiếu, có nghe hay không? Chi, giống, tiểu lôi hống rít gào, cả người lôi quang tí tách vang lên, chuột nhãi con nhóm mau tức khắc nổ tung, lập tức thành thành thật thật gật đầu, ân, đi thôi, đều cẩn thận một chút, nếu là gặp phải nhiễu loạn liền hướng nơi xa chạy, tận lực đừng bại lộ ta vị trí, trừ phi thật sự không có biện pháp. Chuột nhãi con nhóm vẻ mặt ngốc lăng. Tiểu lôi hống hai mắt tỏa ánh sáng. Chiến đấu dục vọng bành trướng. Giang Nguyệt Bạch cấp tương đối trầm ổn lão bát nguyên bảo đã phát một cái túi chữ vật. Lại cấp tiểu lôi hống uy hai viên nàng luyện chế âm dương lôi châu. Liệt khuyết xét đánh. Đồi núi đổ nát. Tiểu lôi hống, người về sau liền kêu liệt khuyết. Đây cũng là lôi đình ý tứ, giống. Tiểu lôi hống trên người hiện lên màu bạc điện quang. Thực thích tên này, liệt khuyết đầu một oai. Ý bảo chuột nhãi con nhóm đi theo nó. Đại gia xếp thành một chuỗi. Sôi nổi từ thạch thất góc chuột động chui ra đi săn thú. An bài hảo chuột nhãi con nhóm. Giang Nguyệt Bạch đem vẻ mặt nhẹ nhàng hoa mau chuột ném về động thiên. Làm nó hưởng thụ khó được thanh nhàn thời gian, hoa mao chuột cảm động đến nước mắt lưng tròng. Đã bao nhiêu năm, nó rốt cuộc chờ đến bọn nhỏ lớn lên, có thể ra cửa đi sắc không cần nó chiếu cố thời điểm, Giang Nguyệt Bạch cùng ba cái phân thân tiếp. Tục tinh luyện thái huyền kim, Bạch Cửu U dàn xếp hảo hắc giáp ong, cũng ra tới hỗ trợ, như thế qua mười mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch như cũ không có nói luyện ra thái huyền tinh kim. Bên ngoài cũng không dung chuyển. Liệt khuyết cùng chuột nhãi con nhóm trở về quá một lần. Ném xuống thượng trăm địa ma ma hạch. lại hưng phấn rời đi, xem chuột nhãi con nhóm vui vẻ bộ dáng. Hết thầy hẳn là thực thuận lợi, Cát Tường ăn địa ma ma hạch lôi ra phân không bằng pháp ma cùng nguyên ma, nhưng là hắc giáp ong hậu chiếu ăn không lầm, chỉ là sản ấu ong số lượng thiếu chút, tiết tấu chậm chút, mặt khác cũng không ảnh hưởng, liệt khuyết mang chuột nhãi con nhóm cấp Cát Tường tìm ăn. Cát Tường ăn ị phân, phân cầm đi uy hắc giáp ong hậu, hắc giáp ong hậu sinh hạ ong đàn lại có thể vì nàng sử dụng. Mấu chốt là toàn bộ quá trình không cần nàng động thủ cùng lo lắng, quả thực hoàn mỹ. Cát Tường mỗi cách 3 ngày liền sẽ trở về ăn một chút gì, kéo mấy viên phân, sau đó tiếp tục thâm nhập ngầm vì Giang Nguyệt Bạch tìm kiếm Thái Huyền Tinh Kim. Ngày này, Giang Nguyệt Bạch lại đem một đoàn Thái Huyền Kim thiêu sạch sẽ lúc sau. Không thấy Thái Huyền Tinh Kim tung tích, gục xuống đầu ủ rũ cụp đuôi, Cát Tường từ chuột động trở về. Không đi ăn cái gì, ngược lại đối với nàng chi chi kêu, Giang Nguyệt Bạch đầu nghiêm. Hai mắt sậu lượng, ngươi tìm được Thái Huyền Kim linh mạch. Chi, Bạch Cửu U ngươi ở chỗ này nhìn, ta cùng Cát Tường đi xuống nhìn xem. Bạch Cửu U đánh ngáp, quay ngã vào thạch thất trong một góc một tay phóng hỏa. Lười biếng, ân, thanh, Giang Nguyệt Bạch lưu lại phân thân. Tạm thời đem đài sen thu hồi, hóa thành một đoàn ma khí sương khói, đi theo Cát Tường phía sau chui vào chuột động, nếu khoảng cách vượt qua nàng thần thức có thể chạm đến phạm vi. 3 cái bạch đằng phân thân sẽ tự động tản ra, nếu không có. 3 cái bạch đằng phân thân còn có thể tiếp tục tinh luyện Thái Huyền Kim. Cát Tường đào động rất sâu. Giang Nguyệt Bạch còn nhìn đến rất nhiều ngã rẽ. Đừng nhìn Cát Tường ngày thường nhát gan lại tham ăn bộ dáng, làm nó làm việc vẫn là thực nghiêm túc, đi theo Cát Tường một đường đi xuống. Chạy chừng hơn 2 canh giờ. Chung quanh không khí càng ngày càng nóng bức, tràn ngập cực cường hỏa nguyên lực, nham thạch cũng từ màu nâu chuyển vì đỏ sậm, giống thiêu hồng bàn ủi. Giang Nguyệt Bạch trên người ma khí một dán lên đi liền suy suy bốc khói, Cát Tường bị năng đến móng vuốt lạc không được mà phóng 1 con nâng 3 con, nhanh chóng luân phiên nhảy nhót, siêu siêu vẹo vẹo mà đi phía trước chạy. Nhìn đến này, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên có chút cảm động, thật là làm khó Cát Tường, về sau nàng nhất định sẽ đối nó hảo một chút. Giang Nguyệt Bạch dùng ma khí đem Cát Tường vớt lên, làm nó chỉ lộ, lại tiếp tục đi xuống non nửa cái canh giờ. Sóng nhiệt giống liệt hỏa giống nhau bỏng cháy Giang Nguyệt Bạch quanh thân ma khí. Nàng vội vàng từ đài sen chung thả ra một ít vô định hàn băng khí, xua tan nóng bức. Chi, Cát Tường một kêu, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, chuột động đã tới rồi cuối. Phía trước cũng không có bị đào khai, nhưng là Giang Nguyệt Bạch cũng thực rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên lực trung nồng đậm mỹ kim. Lực, nàng dùng ma sương mù hóa thành bàn tay, ở trong tối màu đỏ trong không khí hoạt động, không khí tức khắc nổi lên hắc kim sắc gợn sóng. Đây đều là bị hỏa táng Thái Huyền Kim. Giang Nguyệt Bạch hướng Cát Tường trong miệng tắc 2 viên. Pháp ma ma hạch, vất vả ngươi. Về trước động thiên tìm hoa mao chuột nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kế tiếp ta chính mình tra xét, chi tương đương thu hảo Cát Tường lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đi vào cuối, ma khí hóa thành bàn tay dán ở vách đá thượng, cảm giác được mặt sau có rất lớn không gian, nàng không có trực tiếp đào thông. Này trở về thông đạo che giấu lên tương đối hảo, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp thúc dục không gian cấm chế, từ vách đá thượng một xuyên mà qua, cuồn cuộn sóng nhiệt ập vào trước mặt. Tầm mắt một mảnh lửa đỏ, Giang Nguyệt Bạch biến trở về nguyên bản bộ dáng rơi xuống đất. Dưới chân truyền đến suy suy thanh, nàng đế giày đều bị thiêu xuyên, giống như đứng ở hỏa trung, lọt vào trong tầm mắt chỗ là mênh mông vô bờ ngầm hang động đá vôi, giống nham thạch rừng cây. có vô số thô trắng màu đen cột đá khởi động toàn bộ không gian. To lớn đồ sộ, đỉnh đầu còn có tảng lớn treo ngược màu đen thạch nhũ. Sền sệt chất lỏng theo thạch tiêm tí tách rơi xuống. Tại hạ phương tụ tập lớn nhỏ không đồng nhất màu đen hồ nước, ao hồ chung quanh sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo cùng các màu thủy tinh tùng, muôn hồng nghìn tía, còn có dưới nền đất hỏa hệ hung thú tiềm tàng ở nơi tối tăm. Bảo hộ những cái đó thiên tài địa bảo, Giang Nguyệt Bạch xem xét gần chỗ màu đen hồ nước. Bên trong không ngoài sở liệu, tất cả đều là hóa lỏng thái huyền kim. So nàng ở mặt trên đào độ tinh khiết muốn cao mười mấy lần, nàng nhìn quét chung quanh. Trừ bỏ một ít tu vi không cao hung thú, tạm thời an toàn, thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch dùng thần thức cuốn lên một tiểu đoàn thái huyền kim dịch. Dùng phượng hoàng chân hỏa một thiêu, không bao lâu, nắm tay đại một đoàn chất lỏng bị đốt tới chỉ còn một tia hắc tuyến, mặc cho phượng hoàng chân hỏa. Như thế nào bỏng cháy, kia ti hắc tuyến trước sau bất biến, liễm mênh mông linh khí, lẳng lặng phiêu phù ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, Giang Nguyệt Bạch đáy mắt hiện lên vui mừng. Đây là thái huyền tinh kim, nàng dương mắt nhìn quét chung quanh, lớn nhỏ hồ nước không biết có mấy trăm chỗ, đêm này đó thái huyền kim dịch đều thu thập lên. Tuyệt đối có thể thấu đủ 1.000 cân thái huyền tinh kim. Nói không chừng còn có thể nhiều ra không ít tới. Giang Nguyệt Bạch lại đem cát tường từ đài sen. Động thiên lôi ra tới. Đang theo hoa mau chuột ôn tồn cát tường vẻ mặt mộng bức. Bắt lấy một đóa hồng nhạt tiểu hoa đối Giang Nguyệt Bạch mở mịt chớp mắt. Cát tường. Vất vả người lại đi một chuyến. Đi kêu Bạch Cửu U xuống dưới hỗ trợ. Cái này chiều sâu đã vượt qua nàng thần thức phạm vi, cần thiết cát tường đi một chuyến. Cát tường khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ăn hoa tiếp tục làm việc. Hết chương.